xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 19, không chút do dự sau vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vân Liên thấy con gái mình trông đầy tâm sự. Trong lòng bà cũng không khỏi hối hận. Những chuyện cũ đã qua nhiều năm chẳng ai muốn nhắc lại. Nếu không phải nghe tin Phùng Dục, kẻ gây họa, sắp trở về, bà hoàn toàn không định nói những điều này để con gái phải phiền lòng. Làm mẹ ai cũng thiên vị, bà không quan tâm quá khứ ai đúng ai sai. Bà chỉ quan tâm con mình có sống tốt hay không. Dù sao đi nữa, Phùng Thành Tắc bây giờ là con rể bà, cũng là cha ruột của cháu gái bà. Vậy nên cũng được coi là nửa người trong gia đình. Vì thế hôm nay bà mới phá lệ nhắc lại chuyện cũ. Và trong lời nói cũng thiên vị anh. Nhưng nếu đứng trên góc độ khách quan, thì Phùng Dục có hận anh trai mình cũng là điều hợp lý. Dù chuyện giữa Thanh Vũ và Phùng Dục đã xảy ra thế nào, làm anh mà lại nhanh chóng đến với bạn gái cũ của em trai sau khi họ vừa chia tay, rồi còn có con và chuẩn bị kết hôn, thì sao có thể trách Phùng Dục được? Chuyện này đã qua nhiều năm rồi. Vương Vân Liên dịu giọng lại, quay sang an ủi Quý Thanh Vũ. Chắc cậu ấy cũng đã trưởng thành, không còn hành động bốc đồng như trước nữa. Tuy nhiên, lần này cậu ấy về, con nên tránh tiếp xúc nhiều với cậu ấy. Sau khi lễ kỷ niệm của Dịch Thăng kết thúc, cậu ấy cũng sẽ tự nhiên rời đi. Quý Thanh Vũ muốn khóc mà không khóc được. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước. Hoàn toàn mù mờ, bây giờ biết rằng Phùng Thành Tắc và Phùng Dục đã từng tranh chấp đến mức không đội trời chung. Thậm chí còn động tay động chân đến mức nhập viện. Cô cảm thấy hoảng hốt. Cô cúi đầu bước theo mẹ vào nhà, vô thức tìm kiếm hình bóng của Phùng Thành Tắc. Anh đang ngồi trên sofa xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt gặp nhau, rõ ràng anh cũng hơi ngạc nhiên. Anh Quý, nước tương mua về rồi. Vương Vân Liên gọi lớn. Thúc giục, không còn sớm nữa, mau chuẩn bị bữa trưa đi. Quý Minh Chí đặt hộp cờ xuống, vui vẻ nói với cháu gái. Ông ngoại đi nấu cơm đây. Hôm nay toàn là món Gia Nguyên thích ăn. Trong nhà, ngoài Quý Minh Chí ra, chẳng ai có kiên nhẫn chơi cờ với trẻ con. Phùng Gia Nguyên liền nhanh nhẹn trèo lên sofa. Vậy bây giờ con có thể xem hoạt hình một chút không? Phùng Thành Tắc nhìn sang Quý Thanh Vũ, chờ cô trả lời. Dù sao đây cũng là nhà cô là mẹ, cô mới là người quyết định. Ai ngờ Quý Thanh Vũ lại cúi đầu, bối rối, không nghe rõ con gái nói gì. Phùng Thành Tắc lộ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu, nhưng không được xem quá lâu. Mấy ngày gần đây, ngoài công việc, anh cũng đã tìm hiểu thêm về cách nuôi dạy trẻ. Có một điều khiến anh nhớ mãi. Đó là trẻ con mỗi lần xem các thiết bị điện tử không nên quá 20 phút. Anh vẫn có chút ái ngại về việc mình phải đeo kính. May mắn là Quý Thanh Vũ có thị lực tốt. Giờ cô đã 27 tuổi mà đôi mắt vẫn trong sáng. Anh mong Gia Nguyên cũng giống cô nhiều hơn. Phùng Gia Nguyên lại vui vẻ trở lại. Sau khi được bố đồng ý, cô bé nhanh chóng nhảy xuống sofa, tìm điều khiển trong ngăn kéo bàn trà, nhanh chóng bật tivi, thành thạo chuyển sang kênh hoạt hình yêu thích của mình. Một chú lợn hồng nhảy ra và giới thiệu gia đình mình. Cô bé cũng lẩm nhẩm theo Peppa phần mở đầu. Đây là mẹ Pig, còn đây là bố Pig. Nhà cô bé không có Job. Bố mẹ đã tiếc nuối nói với cô bé rằng sẽ không có thêm ai nữa. Vì vậy cô bé không lặp lại câu đó. Nhưng mỗi lần giới thiệu đến lợn mẹ và lợn bố, cô bé đều nhìn về phía mẹ và bố mình. Gia Nguyên có trí nhớ rất tốt. Cô bé đã xem tập này rất nhiều lần rồi. Và bây giờ, cô bé có thể thuộc lòng lời thoại trong đó mà không bị vấp. Quý Thanh Vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngạc nhiên vì phát âm của Gia Nguyên, nên biết rằng khi cô bằng tuổi Gia Nguyên, cô chỉ đếm được đến 100. Bố mẹ cô đã chạy khắp nơi thông báo rằng cô là một thiên tài. Từ khi vào trường trung học trọng điểm, cô nhanh chóng nhận ra mình không phải thiên tài, chỉ là một người bình thường. Trong trường có quá nhiều học sinh giỏi, cô không thể nào cạnh tranh nổi. Nhưng dù sao, cô cũng đã làm bài khá tốt trong kỳ thi đại học và được nhận vào Đại học Cảnh Thành. Cô định nói vài lời khen ngợi con gái, nhưng thấy cô bé đang chăm chú xem TV, nên đành nén lại, thực lòng mà nói. Giờ đây cô hoàn toàn hiểu được quyết định giữ lại gia nguyên của mình. Nếu cô tính toán không sai, cô mang thai vào khoảng giữa đến cuối tháng 9 và gia nguyên ra đời vào tháng 7 năm sau. Lúc đó, Phùng Thành Tắc mới 28 tuổi. Bây giờ, ở tuổi 33, anh vẫn tràn đầy năng lượng. Huống chi 5 năm trước, nói rằng anh đang ở đỉnh cao về thể lực và chất lượng tê. Ân Trùng cũng không sai, anh không phải là một thiếu gia ăn chơi, mà là người có học thức, kỷ luật nghiêm khắc và ngoại hình lẫn phong thái xuất chúng. Cô vẫn chưa rõ liệu anh có phù hợp làm chồng hay không. Nhưng xét về khả năng làm cha đứa trẻ, anh hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Trước ánh mắt dò xét của Quý Thanh Vũ, Phùng Thành Tắc không phải là người vô tri. Anh tự nhiên nhận ra điều đó. Anh cũng đang có chuyện cần hỏi cô. Nhân lúc bố mẹ vợ bận rộn trong bếp và Gia Nguyên đang chăm chú xem TV, anh ra hiệu cho cô tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện. Cả hai lần lượt đi vào phòng của Quý Thanh Vũ. Cô có vẻ đã lâu không ở nhà. Căn phòng vốn bừa bộn như chuồng lợn trước đây nay đã sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi đóng cửa lại, Phùng Thành Tắc mới khẽ hỏi, có chuyện gì không? Lúc trở về, tôi thấy sắc mặt em không được tốt. Quý Thanh Vũ do dự, cô đang cân nhắc xem có nên nói với anh không. Ngoài họ ra, không ai biết rằng hiện tại anh và cô hoàn toàn không biết gì về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Họ không tham gia, không trải qua, nên cũng không có cảm xúc. Có lẽ Phùng Thành Tắc khi xưa đã chọn tình yêu thay vì tình thân. Nhưng người đàn ông đang đứng trước mặt cô, liệu anh ta vẫn còn tình cảm anh em với Phùng Dục không? Khi có tình cảm và không có tình cảm, những quyết định đưa ra sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ anh muốn hàn gắn mối quan hệ với Phùng Dục, thì cô nên làm thế nào? Liệu cô và anh còn ở chung một con thuyền nữa không? Quý Thanh Vũ không hề ngốc. Cô biết rằng mình là một người vợ không có bối cảnh gia đình, không thể mang lại sự hỗ trợ trong sự nghiệp cho anh. Cô đã từng có mối quan hệ với Phùng Dục, và nếu giờ đây mọi thứ được đặt lên bàn cân, cô không tin rằng mình nặng ký hơn Phùng Dục. Có chuyện gì vậy? Phùng Thành Tắc thấy cô cau mày, trông rất bối rối, liền hỏi, mẹ em đã nói gì với em à? Trong đầu Quý Thanh Vũ rối tung như mớ bòng bong, cô chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, vừa muốn nói cho anh biết, vừa không muốn. Con người ai cũng ích kỷ, và cô cũng không phải ngoại lệ. Cô có thể chấp nhận hiện tại, thậm chí còn khá hài lòng, phần lớn là vì đồng đội của cô là Phùng Thành Tắc. Nhưng nếu phải giấu anh, liệu có thể giấu được không? Anh đã bắt đầu điều tra, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết chuyện này. Để tôi nói được không? Quý Thanh Vũ có chút hoảng hốt nhìn anh. Ngón tay cô vô thức xoắn lại khi không chắc chắn về quyết định của mình. Phùng Thành Tắc cũng không hiểu cô đang lo lắng điều gì. Anh cúi đầu nhìn cô. Căn phòng này không lớn, khi anh đứng đây lại càng thêm chật chội. Không gian tràn ngập hơi thở của anh. Bất ngờ, anh khẽ ừm một tiếng. Giọng điệu bình thản, như thể có chút an ủi. Em muốn nói khi nào cũng được. Tôi không nhất thiết phải biết ngay bây giờ. Chúng ta đã trải qua những biến cố lớn nhất. Những chuyện khác, anh dừng lại vài giây, đều chỉ là chuyện nhỏ. Vì vậy, không cần phải lo lắng, cũng không cần phải hoảng sợ. So với lời, để tôi nói, của cô, anh cảm thấy điều khiến anh bận tâm hơn chính là sự thôi thúc muốn ôm cô mà anh không thể kiềm chế. Có lẽ anh đã đánh giá quá cao bản thân, nhầm tưởng rằng mình có thể chống lại bản năng và chiến thắng. Cơ thể này yêu cô, mê đắm cô, linh hồn bị giam cầm bên trong dù muốn kiềm chế, nhưng có thể chịu đựng được bao lâu đây? Trái tim Quý Thanh Vũ bỗng chốc an yên trở lại, cô cũng trở nên sáng suốt. Kết quả tồi tệ nhất chỉ là ly hôn thôi mà, cô cũng không phải không thể chấp nhận. Hơn nữa với nhân cách của Phùng Thành Tắc, ngay cả khi thực sự phải ly hôn, anh cũng sẽ không làm khó cô, dù sao giữa họ còn có một đứa con. Được, em nghe anh, cô mỉm cười, ngước nhìn anh, không còn chút lo lắng như khi mới gặp. Sự thay đổi về vai trò khiến cô vô thức xem anh như một người đàn ông. Không phải là ông chủ cũ của công ty, càng không phải là anh trai của bạn trai, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Cô đang nhìn anh bằng ánh mắt mà trước đây cô từng nhìn Phùng Dục. Tin tưởng, chú ý, và chân thành. Bàn tay thả lỏng bên hông của Phùng Thành Tắc khẽ động. Đôi mắt sau cặp kính dần trở nên sâu lắng. Nhưng Quý Thanh Vũ, người vừa xoay người bước ra cửa, không nhìn thấy điều đó. Những ngày không phải đi học, Phùng Gia Nguyên nhất quyết không chịu ngủ trưa. Quý Minh Chí và Vương Vân Liên cũng muốn để con gái và con rể nghỉ ngơi thoải mái. Nên sau bữa ăn trưa, họ dẫn cháu gái yêu quý ra trung tâm thương mại gần đó để chơi ở khu vui chơi. Thực ra, Phùng Gia Nguyên có khu vui chơi riêng của mình, không nhằm mục đích kinh doanh. Chỉ cần cô bé muốn đến, hôm đó sẽ được dành riêng. Tuy nhiên, so với việc một mình lang thang trong khu vui chơi, cô bé vẫn thích chơi đùa với những bạn nhỏ khác hơn. Quý Minh Chí và Vương Vân Liên cũng biết nhà họ Phùng coi trọng đứa cháu duy nhất này đến mức nào. Chỉ riêng họ cũng đã theo sát không rời mắt. Mỗi khi vào khu vui chơi, cả hai đều phải ở bên cạnh Gia Nguyên. Chưa kể còn có vệ sĩ bên ngoài. Phùng Thành Tắc không ngủ ngon suốt đêm. Giờ nằm trên giường trong phòng của Quý Thanh Vũ, tựa lưng vào gối. Gió điều hòa thổi nhẹ nhàng. Anh tháo kính ra, lướt qua mấy email trên điện thoại. Có lẽ vì thật sự mệt mỏi, chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ nằm trên chiếc giường rộng rãi này, anh lại ngủ thiếp đi. Quý Thanh Vũ không muốn ngủ, cô ngồi trong phòng khách xem TV. Nhưng căn nhà cũ này buổi chiều rất nóng, bật máy điều hòa cũng không mát, nên cô đành nhẹ nhàng quay lại phòng. Thấy Phùng Thành Tắc đang ngủ say, cô chỉ còn cách ngồi vào bàn, tìm một bộ phim nổi tiếng trong 5 năm qua để giết thời gian. Khi Phùng Thành Tắc mở mắt ra, cảnh đầu tiên anh nhìn thấy là thế này. Quý Thanh Vũ mặc váy trắng, quay lưng lại phía anh ngồi trên ghế. Cô tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, chống cằm lên tay, thân người hơi nghiêng về phía trước. Mái tóc dài mềm mại như lụa buông xuống sau lưng. Có lẽ gió từ điều hòa thổi xuống. Khi lướt qua cô, nó mang theo hương thơm ngọt ngào nhưng không quá gắt của cô đến mũi anh. Rất ít người biết rằng, Phùng Thành Tắc yêu thích màu trắng nhất. Dù anh yêu thích cà phê Ý và rượu mạnh, không bao giờ đụng đến đồ ngọt, nhưng lại thích mùi hương ngọt ngào. Điều này liên quan đến một giai đoạn trong thời thơ ấu của anh. Là người thừa kế được kỳ vọng, ngoại ăn ngủ ra, tất cả thời gian của anh đều dành cho việc học. Thỉnh thoảng cũng có lúc mệt mỏi. Trên đường từ trang trại ngựa về nhà, anh sẽ đi qua một vài tiệm bánh ngọt. Anh mượn cớ mua bánh cho bà nội, yêu cầu tài xế dừng xe, rồi sẽ vào tiệm bánh ngọt để thả lỏng suy nghĩ trong khoảng 3 đến 10 phút. Một bộ phim dài hơn 2 tiếng, Quý Thanh Vũ không tua mà xem hết. Khi xem xong vẫn chưa thấy chán, cô thoải mái vươn vai, quên mất trong phòng còn có người đang ngủ. Vô thức phát ra một tiếng nhẹ, cô xoay cổ, khi liếc thấy đôi chân dài gần như chạm đến mép giường. Cô vội quay đầu lại, tưởng rằng mình đã đánh thức Phùng Thành Tắc, nhưng nhìn kỹ thì thấy anh vẫn chưa tỉnh. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngồi hơn 2 tiếng, eo đã bắt đầu đau nhức, nhẹ nhàng đứng dậy, định lặng lẽ đi qua đuôi giường để ra ngoài, thì bất ngờ thấy chiếc chăn điều hòa đã trượt gần xuống sàn. Trong phòng hơi lạnh, cô do dự một lúc, rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường, cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt chăn lên, đắp lại cho anh, lại sợ anh nóng, cô kéo chăn xuống một chút, chỉ đắp qua bụng anh, như vậy sẽ không bị nóng, cũng không bị cảm lạnh. Cô nhẹ nhàng thở ra, nhấc tà váy bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại rất nhẹ nhàng. Khi cánh cửa khẽ phát ra tiếng cạch, khóe môi người đàn ông trên giường khẽ cong lên. Sau khi ngủ bù, Phùng Thành Tắc trông tinh thần phấn chấn. Quý Thanh Vũ nhìn anh một cái, nghĩ rằng anh có thể làm thêm một ca đêm nữa mà không gặp chút khó khăn nào. Có lẽ toàn nhân loại đều như vậy, khi đã ngủ đủ giấc, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn. Điều này thể hiện rõ ràng ở việc khi Gia Nguyên gọi anh là Daddy Pig, anh không chỉ gật đầu đáp lại mà còn rất hưởng ứng. Thậm chí uống cả nửa ly nước ép dưa hấu do Quý Minh Chí tươi ép. Cô vẫn nhớ rằng ngày hôm qua khi ăn tối tại nhà hàng, anh đã không uống một ngụm nào của ly nước ép trái cây mà cô rót cho anh. Phùng Gia Nguyên rất thích uống nước ép dưa hấu, một mình uống cạn hai ly, và khi còn định cầm ly yêu cầu ông ngoại cho thêm một ly nữa, thì người kiên quyết ngăn lại không phải là Phùng Thành Tắc mà là Quý Thanh Vũ. Không còn cách nào khác, ai bảo tâm trạng của Phùng Thành Tắc đã tốt đến mức có thể khoan dung cho việc con gái uống thêm ly thứ ba cơ chứ. Mẹ không cho uống nữa thì con không uống nữa. Phùng Gia Nguyên lưu luyến liếm vệt nước ép dưa hấu còn sót lại trên môi. Ôm bụng kêu rột rột. Hy vọng tối nay con không tè dầm, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Quý Thanh Vũ bật cười. Vậy tối nay con có muốn ngủ cùng bố mẹ không? Không có chị Lưu, mọi việc trở nên bất tiện hơn. Nếu tối nay Phùng Gia Nguyên muốn đi vệ sinh, cô bé sẽ phải tự mình leo xuống giường và đi vào phòng tắm, hoặc chịu đựng đến khi không thể nữa và để lại bản đồ trên giường. Phùng Gia Nguyên trông đầy phân vân, lông mày nhíu lại, bộ dáng này giống như phiên bản thu nhỏ của Phùng Thành Tắc. Để về nhà rồi tính tiếp, cô bé nói, con sẽ cân nhắc thật kỹ, giọng điệu nghiêm túc như thể đây là một dự án trị giá vài tỷ đồng. Ngay cả Phùng Thành Tắc cũng không nhịn được mà mỉm cười. Thực ra, nếu ở một gia đình khác, Quý Minh Chí với tư cách là bố vợ, hoàn toàn có thể nhắc nhở con rể. Ông vì lo lắng cho việc Phùng Dục sắp về nước mà mất ngủ cả đêm, suy nghĩ đủ lời nói để khi gặp con rể thì sẽ nói những gì. Nhưng khi thật sự gặp Phùng Thành Tắc, ông lại như ấm nước đun sủi, không nói nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắc, "Tiểu Phùng, con còn nhớ những lời đã nói ở nhà năm xưa không?" Phùng Thành Tắc, anh vẫn bình thản gật đầu, "Con nhớ." Quý Thanh Vũ suýt không nhịn nổi mà bật cười, rõ ràng đây là lần đầu tiên anh gặp bố mẹ cô. Đúng là miệng đàn ông, đồ lừa gạt. Quý Minh Chí nhẹ nhàng gật đầu. Vậy con cũng nhớ những gì bố đã nói với mẹ của Thanh Vũ chứ? Khi con gái quyết định kết hôn với Phùng Thành Tắc, ông và vợ đã chuẩn bị tâm lý rằng hai người này một ngày nào đó có thể sẽ chia tay. Nhưng ông và vợ vẫn nghiêm túc nói với Phùng Thành Tắc rằng nếu một ngày nào đó Thanh Vũ hối hận, bị tổn thương, không hạnh phúc, họ với tư cách là cha mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô. Phùng Thành Tắc đáp lại, con nhớ. Quý Minh Chí nhẹ nhõm hẳn, nhìn con gái đang ngồi ở ghế phụ. Đã nhiều năm rồi, cô không bị ảnh hưởng bởi những sóng gió của cuộc sống. Nụ cười vô tư, không chút lo âu, ánh mắt ông trở nên dịu dàng hơn nhiều. Có chuyện gì thì gọi về nhà nhé. Biết rồi à? Quý Thanh Vũ cười vô tư. Bố mau vào nhà đi. Nóng chết được. Nhìn mồ hôi trên mặt bố kìa. Ngồi ở ghế sau, Phùng Gia Nguyên cũng mạnh mẽ vẫy tay như cánh sen của mình. Học theo giọng mẹ. Bố mau vào nhà đi. Quý Minh Chí bật cười, lùi lại vài bước để nhường chỗ, cũng vẫy tay tạm biệt. Cho đến khi Phùng Thành Tắc lái xe ra khỏi chỗ đỗ, rời đi xa dần, anh vẫn thấy qua gương chiếu hậu rằng bố vợ vẫn đứng tại chỗ. Mẹ vợ cũng xuống đứng bên cạnh, hai vợ chồng tay trong tay, ánh mắt đầy tình cảm vẫn dõi theo chiếc xe chở con gái họ. Quý Thanh Vũ vẫn ghi nhớ hai lần, nhớ của Phùng Thành Tác, thấy Phùng Gia Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt buồn ngủ. Hoàn toàn không chú ý đến bố mẹ ngồi phía trước, cô mới dám trêu anh. Hôm nay em không có cơ hội thể hiện gì luôn. Tâm lý của Tổng Giám Đốc Phùng quả là đỉnh. Dù sao, nếu bố hoặc mẹ Phùng hỏi cô còn nhớ những lời đã nói trước đây không? Mặc dù cô tự tin rằng mình có thể đối phó được, nhưng chắc chắn sẽ ngớ người. Tuy nhiên, Phùng Thành Tác thì hoàn toàn không. Anh tự nhiên đến mức cô không khỏi tự hỏi, liệu có phải Phùng Thành Tác của 5 năm sau đã trở về rồi không? Nếu không, sao anh dám trả lời ngay lập tức, dứt khoát và tự tin rằng, nhớ, chứ, đường phố ở khu cũ không rộng, vừa hòa vào dòng xe, xe cộ đã bắt đầu đông đúc, Phùng Thành Tác chú ý giữ khoảng cách an toàn với các xe khác. Khi dừng đèn đỏ, anh nhìn cô một cái. Dù anh không nhớ, nhưng cũng có thể đoán được. Đoán gì cơ? Cô cười tươi hỏi, em cũng là mẹ rồi mà. Anh nói, đâu khó đoán, bố mẹ thì có thể nói gì với người bạn đời của con cái mình. Chẳng qua là bảo hãy đối xử tốt với con gái, con trai của họ, nếu không làm được và làm con họ đau lòng, thì biến đi cho xa. Quý Thanh Vũ tất nhiên hiểu điều đó. Cô là con của bố mẹ, không ai hiểu và rõ ràng hơn cô. Cũng chính vì vậy mà cô quyết định tối nay sẽ nói với anh chuyện mà mẹ cô đã tiết lộ. Sau khi về đến nhà, Phùng Gia Nguyên đã mệt rã rời, mắt không mở nổi. Cô bé thậm chí còn muốn xin phép không đánh răng, không tắm mà đi ngủ luôn. Nhưng Quý Thanh Vũ không chịu, cùng với Phùng Thành Tắc kéo cô bé vào bồn tắm. Tuy không tắm kỹ như chị Lưu, nhưng nửa giờ sau, cô bé lại là một cô nhóc thơm tho sạch sẽ. Chưa kịp đặt lên giường, Phùng Gia Nguyên đã ngủ ngay lập tức. Muốn ra ngoài không? Phùng Thành Tác đứng bên giường trẻ em, nhìn đồng hồ trên tay. Còn sớm, chúng ta có thể tìm một chỗ ít xe để em tập lái vài tiếng. Quý Thanh Vũ vội vàng gật đầu. Sợ huấn luyện viên Phùng sẽ thay đổi ý định. Được, được, được, vậy đi thôi. Chị Lưu và chị Tôn sẽ không nghỉ cùng lúc. Hai người họ sẽ thay phiên nhau. Có chị Tôn ở nhà, họ có thể yên tâm ra ngoài. Phùng Thành Tác nghiên cứu bản đồ trên hệ thống định vị. Không để Quý Thanh Vũ lái đoạn đường này, vì lối ra của gara là một con dốc dài. Ra khỏi đó lại là khu vực đông đúc, không phù hợp cho người mới lái lần đầu. Sau khi ra khỏi khu vực đông đúc, anh tìm một chỗ đỗ xe ven đường, rồi đổi chỗ với Quý Thanh Vũ, dạy cô lái xe. Người mới lái xe thường khó kiểm soát vô lăng, việc đạp ga và phanh cũng không đều, dễ lấn vạch. Nhưng Quý Thanh Vũ là một học viên rất nhạy bén. Ban đầu cô rất căng thẳng, không dám tựa lưng vào ghế, hai tay nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Phùng Thành Tác bất lực nói, đây không phải là thi. Thả lỏng, đừng căng thẳng, anh nói, em sắp bẻ gãy vô lăng rồi đó. Quý Thanh Vũ đâu dám vừa lái vừa nói chuyện, cô thậm chí còn rất khó chịu khi có người bên cạnh nói chuyện khi cô lái xe, làm cô phân tâm. Nhưng cô không dám nói với Phùng Thành Tác, anh im lặng chút được không? Dù sao, anh bây giờ là huấn luyện viên của cô. Sau một giờ luyện tập trên đường, cô đã dần quen tay lái. Sau khi đỗ xe, cô mở cửa ra ngoài, muốn kiểm tra xem mình có đỗ đúng không. Phùng Thành Tác cũng theo cô ra khỏi xe. Không hổ là em, cô có chút tự hào. Em đã vượt qua bài thi thứ hai ngay lần đầu tiên. Được điểm tối đa, cô nói mình là thần xe của đèo Akina, chắc không ai phản đối chứ. Phùng Thành Tác tự nhận mình không phải người miệng lưỡi sắc bén, nên cũng không muốn dội nước lạnh vào cô. Khu vực này hoang vắng, chỗ đỗ xe đều trống, Anh nghĩ, ngay cả nếu Phùng Gia Nguyên lái chiếc xe đồ chơi của cô bé đến, chắc cũng đỗ được tốt. Nơi này không có các tòa nhà cao tầng, nhiệt độ cũng thấp hơn so với trong thành phố. Xung quanh không có một bóng người, ngay cả mèo hoang cũng không thấy một con. Đây là nơi lý tưởng để, không, để trò chuyện, nói những điều bí mật. Quý Thanh Vũ không còn áp lực tâm lý nữa. Cô lấy từ cốp xe ra hai chai nước, đưa anh một chai, rồi nói nhỏ, mẹ em hôm nay rủ em đi mua nước tương để dò hỏi chuyện Phùng Dục về nước. Bà nói với em rằng anh với Phùng Dục đã cãi nhau rất căng, gần như là kẻ thù. Nói đến đây, cô ngẩng lên nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ nét mặt bình thản, thậm chí không nhíu mày. Hình như trước khi em và anh kết hôn, Phùng Dục đã muốn đưa em đi. Việc này có bao nhiêu lúng túng, không phải người trong cuộc sẽ không thể cảm nhận được. Quý Thanh Vũ siết chặt chai nước. Nếu không phải chính miệng mẹ cô nói ra, cô sẽ không tin rằng một tình huống đầy kịch tính như vậy lại xảy ra với mình. Sau đó, hình như thôi, anh đã đánh gãy chân Phùng Dục. Nói xong, cô không dám nhìn biểu cảm trên mặt Phùng Thành Tác lúc này. Cô đứng nghiêng người, tránh ánh mắt của anh, ngẩng đầu uống nước từng ngụm nhỏ để che giấu sự bối rối của mình. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ nửa phút, có lẽ một phút, cô nghe thấy anh khẽ đáp. Một tiếng, tôi biết rồi, anh nói, trong giọng nói không thể hiện rõ tâm trạng của anh. Sau khi vượt qua sự bối rối này, cô hắng giọng, anh, không sao chứ, những gì anh đã trải qua chắc chắn còn nhiều hơn cô. Cô chỉ mất đi một người bạn trai, khó chịu là khó chịu. Nhưng yêu đương là thế, không phải kết hôn thì sẽ chia tay, nên chẳng có gì không thể chấp nhận được. Cùng lắm là buồn vài ngày, nhưng anh đã mất đi người em trai ruột của mình. Không sao, Phùng Thành Tắc bình thản nhìn những con côn trùng bay dưới ánh đèn đường. Đây vốn dĩ là điều hiển nhiên, không có gì ngạc nhiên. Vậy thì, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi, anh nghĩ sao về chuyện này? Mọi thứ vẫn như cũ. Anh đáp lại, giọng điệu bình thản đến mức gần như lạnh lùng. Quý Thanh Vũ mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Ánh mắt của Phùng Thành Tắc cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt cô. Em rốt cuộc muốn nói gì? Tôi chỉ nghĩ rằng thực ra chúng ta đều không rõ 5 năm qua đã xảy ra những chuyện gì. Ít nhất, hiện tại anh vẫn chưa phải đưa ra lựa chọn. Quý Thanh Vũ không nói quá thẳng thắn. Điều cô muốn nói là, trong tâm trí Phùng Thành Tác, trong ký ức của anh, có lẽ 3 ngày trước anh vẫn còn gặp Phùng Dục. Hai anh em cùng nhau ăn một bữa trưa nhẹ nhàng. Mặc dù anh đã vượt qua dòng sông của 5 năm thời gian, nhưng ống quần của anh vẫn chưa dính nước. Vậy sao? Phùng Thành Tác nhàn nhạt nói. Ý em là tôi vẫn là Phùng Thành Tác của 5 năm trước. Người chưa có tình cảm gắn bó gì với em, nên tôi vẫn còn có lựa chọn sao? Quý Thanh Vũ ngây người trong một thoáng. Cô có ý đó, nhưng cũng không phải là ý đó. Sao cô lại cảm thấy mình bị anh xoay vòng? Suy nghĩ trở nên rối loạn. Điều Phùng Thành Tác thực sự muốn hỏi là, em nghĩ rằng anh có quyền lựa chọn sao? Em nghĩ rằng em cũng có quyền lựa chọn lại sao? Ánh đèn đường chiếu sáng đường nét khuôn mặt lạnh lùng và trầm tĩnh của anh. Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi môi ướt át của cô sau khi uống nước, rồi tháo kính ra và đặt lên nóc xe. Vài giây sau, không chút do dự, anh nâng cằm cô lên và hôn cô. Quyền lựa chọn sao? Không có, và cũng sẽ không bao giờ có. Cách chương.